Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 160. Mạc Tình không thích nhìn Lưu Uyển khoe khoang đòi đi nước ngoài làm thứ địa vị thấp kém. Cô ta có biết là đang làm mất mặt tổ tiên không? Dù có đi nước ngoài thật, gặp phải chuyện gì cũng phải mất mặt mà trở về thôi. Tiểu ca bất công cái gì chứ, chẳng logic chút nào. Những lời này của Mạc Tình lập tức khiến Lưu Uyển và Lý Minh Hạo ngẩn ra. Hai người không thể ngờ được Mạc Tình lại chửi mắng như vậy. Ôi, cậu dù sao cũng là một đại thiếu gia, sao lại chẳng có chút tố chất nào thế? Có phải đầu óc có vấn đề không? Chúng ta đều là người của thượng lưu mà. Anh bạn này, chúng ta đều là người của giới thượng lưu, cậu lịch sự một chút có được không? Lý Minh Hạo vừa nói xong, Mạc Tinh ở bên kia đã trực tiếp xua tay. Còn mẹ mày, ai thèm làm giới thượng lưu với mày? Là người của giới thượng lưu mà lại làm chuyện của giới hạ lưu, có mất mặt không? Suốt ngày làm mấy chuyện xấu xa, mưu tính làm chuyện thần không biết quỷ không hay, nên đừng có ở đó mà dạy đời người khác. Làm được một chút chuyện tốt thì la làng muốn ai cũng biết. Hạng người như mày, mẹ nó, đúng là làm khó quỷ thần mà. Mấy câu này của Mạc Tình lập tức làm cho Lý Minh Hạo tức giận đến mức sắc mặt xanh lét. Khốn kiếp, từ khi hắn làm giám đốc công ty tại khu vực Hoa Hạ, chưa khi nào gặp phải chuyện như thế này cả. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên nói chuyện cho tử tế. Nếu còn dám mắng chửi tôi một câu nữa, tôi sẽ lập tức phản ánh lên Hoa Hạ. Lý Minh Hạo vừa nói xong, Mạc Tình đã nhếch miệng. Phản ánh? Phản ánh cái đầu mày. Suốt ngày nói mấy lời thừa thãi, cút xa cho tao. Cầm theo cả cái chai nước khoáng kia đi luôn đi. Ở đó mà hù dọa ai hả? Mày có tin chai rượu trong tay ông đây bán ra cũng được hơn 100 vạn không? Mạc Tình cười khinh bỉ. Cầm theo một bình nước chuyên bán cho mấy đứa ngu ngốc thì có gì đáng khoe khoang? Khoe cho mấy đứa đầu óc không bình thường à? Diệp Vô Đạo và Diệp Lăng nhìn nhau. Chẹp chẹp, tên này được đó, mồm mép nhanh nhẹn phết. Xem ra đều là do Diệp Lăng đào tạo ra cả. Lần này hắn mắng làm cho Lưu Uyển và Lý Minh Hạo tức đến toàn thức, toàn thân run lên, đôi mắt cũng muốn biến thành màu xanh. Còn mẹ nó, bắt nạt người khác quá đáng lắm rồi. Mạc Tinh, tôi nói cho anh biết, thân phận của anh không xứng để ở đây ra oai đâu. Anh có tiền không? Có dám tiêu không? Anh cũng chỉ là ngưỡng mộ bọn tôi thôi. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ đang ngưỡng mộ đến mức đố kỵ thôi. Lưu Uyển nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng ngồi ở một bên thở dài. Tôi bảo hai vị này, biết xấu hổ chút đi được không? Hai vị không thấy chúng tôi rất ghét hai vị à? Lưu Uyển phải không? Cô sùng bái Hàn Quốc như vậy thì đi với người ta đi. Cứ về nhà mà sùng bái với nhau đi. Ở đây làm màu cái gì? Làm ra vẻ có phúc lắm đấy. Màu lên, về nhà ôm cái linh vị tổ tiên của cô, tuyên bố với tổ chức thế giới, nói rằng tổ tiên của cô cũng là người Hàn Quốc, tiện thể đổi dòng máu trong người cô thành người Hàn Quốc luôn. Lưu Uyển tức đến mức muốn học máu mồm, sắc mặt trắng nhợt. Tên này mồm miệng độc địa quá, câu nào câu đấy thâm hiểm như nhau. Tên khốn nhà mày, mày là cái thá gì? Đồ nghèo thối kìa, mày có tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Lưu Uyển nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Minh Hạo ở bên cạnh cũng lập tức gào lên. Đúng, đồ nghèo thối nát, tiền tiêu một năm của mày cũng đủ để mua một cái bình nước này không? Ta nói cho mày biết, loại người như mày là kiểu người không có tiền nhưng vẫn cứ sĩ diện. Thế này đi, mày quỳ xuống xin tao, tao cho cậu 10 vạn, thế nào? Yên tâm đi, tao nói được làm được. Lý Minh Hạo tự cho rằng mình đã nắm được thóp của Diệp Lăng, liên tục lớn tiếng. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh ngồi bên cạnh ngây người. Ôi ôi, não hai kẻ này hỏng rồi sao? Hay là ngày nào ở nhà cũng ăn đồ hỏng uống nước thiêu thế? Mắt nào nhìn thấy hắn nghèo đấy? Nói ai trên thế giới này nghèo cũng được, nói Diệp Lăng nghèo. Chẹp chẹp, hai người này biết cậu ấy là ai không? Nói cậu ấy nghèo. Mẹ nó, hai người đang đùa. Mạc Tình vừa định nói thân phận của Diệp Lăng, chuẩn bị hù dọa hai kẻ kia một chút, thì một người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Nói người đàn ông của tôi nghèo, ha, cũng thú vị đó. Giọng rất lạnh, Diệp Lăng ngẩn người nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, Lưu Tử Đồng. Tình một đêm với mình ở Bạch Trại. Chẹp chẹp, khéo quá đi mất, sao cũng đến đây rồi. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo đều ngây ra. Ôi, hôm nay sao thế này, chơi xỏ nhau đấy à? Chỗ nào cũng thấy bẫy, đúng là thành thị nguy hiểm ghê, tôi muốn về quê. Lưu Tổng, cậu ta là người đàn ông của cô. Lưu Uyển vừa định nói, sắc mặt Lý Minh Hạo đã trở nên xấu đi hỏi. Mọi người ngay lập tức ngẩn ra, bao gồm cả Diệp Lăng. Lưu Tổng, trong xã hội này, tổng giám đốc gì đó ở đâu cũng có. Nhưng nếu là giám đốc của cả giám đốc của Thất Tinh Hoa Hạ, thì đúng là nhân vật lớn đó. Lý Tổng sao thế? Chẳng lẽ tập đoàn Bắc Sản của tôi trong mắt anh chỉ là đồ nghèo thối nát thôi sao? Lưu Tử Đồng cười nhạt, bỗng chốc đám người Diệp Lăng liền thấy rất vui vẻ. Ôi, tập đoàn Bắc Sản, tài sản mấy trăm tỷ đó là tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy ở Hoa Hạ. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh lập tức nhìn Diệp Lăng ánh mắt sắc bén. Nói đi, chuyện gì thế này, quyến rũ được Lưu Tổng của tập đoàn Bắc Sản lúc nào thế? Lưu Tổng, tôi chưa từng nghe nói đây là người của cô. Và lại tập đoàn Bắc Sản cũng không phải là chỉ của một mình cô. Đây chỉ là tên trai bao được cô bao nuôi thôi đúng không? Vừa phải chịu đả kích, Lý Minh Hạo đã lập tức khôi phục lại thần thái, tử tốn nói, làm Lưu Tổng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Câu này quá không tôn trọng người khác rồi. Nhưng Diệp Lăng ngồi ở bên cạnh lại rất vui vẻ. Trai bao? Ha, kiếp này bản thân có nguồn gốc sâu xa với hai chữ trai bao đó chứ. Tôi cảm thấy anh nói hơi nhiều. Anh là người của tập đoàn Thất Tinh đúng không? Diệp Lăng đứng ra. Lưu Tử Đồng ngồi ở bên cạnh cũng ngẩn người. Không ngờ Diệp Lăng lại trực tiếp đứng chắn trước mặt mình. Phải biết như vậy cần dũng khí rất lớn đó. Sao nào? Tập đoàn nổi tiếng thế giới, cầm đầu ngành truyền thông đấy. Lý Minh Hạo rất tự hào nói. Diệp Lăng nhìn hắn. Cầm đầu cái mẹ mày, sao mày lại tự tin được thế nhỉ? Nói xong, Diệp Lăng lập tức gọi một cuộc điện thoại. Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản, trong vòng 10 phút khiến cho tập đoàn Thất Tinh gặp phải đả kích. Nghe đến đây, Lý Minh Hạo lập tức ngẩn người, cười ha hả rất lớn. Lưu Uyển ngồi cạnh cũng cười đến mức ôm bụng, mặc cho Lưu Tử Đồng có cảm giác được điều gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng cũng rất bất ngờ. Khiến cho tập đoàn Thất Tinh gặp đả kích? Đùa gì thế? Phải biết rằng muốn làm cho tập đoàn Thất Tinh gặp đả kích, cách duy nhất hiện nay chính là đến Mỹ, thao túng thị trường cổ phiếu Mỹ. Diệp Lăng có bản lĩnh này sao? Diệp Lăng chẳng hề chú ý đến cường điệu của bọn chúng, chỉ nhún vai. Yên tâm, trong vòng 10 phút sẽ thấy ngay đáp án. Chỉ có điều chúng ta phải nói đến chuyện khác thôi. Vừa nãy mày nói, nếu tao quỳ xuống thì sẽ đưa cho tao 10 vạn tệ. Mỗi lần quỳ 10 vạn, lựa chọn này sẽ khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Cậu có tin tôi quỳ đến lúc cậu phá sản không? Đương nhiên, cái giá này cũng quá cao rồi. Ở thời buổi vật chất tràn lan như hiện nay, 10 vạn tệ cũng có thể khiến cho người ta hy sinh rất nhiều, bao gồm cả tự tôn. Lý Minh Hạo nghe Diệp Lăng nói xong, dường như hiểu ra điều gì, cười ha ha, đến mức chảy cả nước mắt. Chẹp chẹp, sao nào, tôi biết ngay mà, đúng là mơ giữa ban ngày, đó khiến công ty Thất Tinh vĩ đại của tôi gặp đả kích sao? Ha ha, bây giờ không phải cũng là vì 10 vạn tệ mà quỳ xuống hay sao? Yên tâm đi, cậu quỳ thì chắc chắn sẽ có 10 vạn. Đúng lúc Lý Minh Hạo vẫn còn đang đắc ý, Diệp Lăng gật đầu. Thế này đi, tao tôn trọng mày, cho nên nếu mày quỳ xuống dập đầu tao 3 cái, sau đó gọi tao là ông nội 3 câu, tao cho mày 100 vạn. Và lại có thể làm được bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần mày dám thì đừng sợ tao không có tiền. Mày thấy thế nào? Diệp Lăng cười khẽ. Lý Minh Hạo và Lưu Uyển ngẩn người. 100 vạn đòi người khác dập đầu gọi ông nội. Trời ơi, nếu như điều kiện này để cho người ngoài biết được, ước chừng phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh cơ hội này ấy chứ. Thậm chí đầu gối Lý Minh Hạo cũng suýt nữa mềm đi. Đúng, hắn là tổng giám đốc, nhưng tiền lương cả năm của hắn mới được có nhiều đó. Nếu như bây giờ quỳ xuống, chẳng qua là mất chút tôn nghiêm mà thôi, đoán chừng trong một đêm có thể kiếm được cả năm tiền lương đó chứ. Ha ha, đùa cái gì vậy? Làm sao tôi biết được cậu có khả năng đó? Lý Minh Hạo ngại ngùng cười, trong lúc hắn chưa từ chối trực tiếp. Diệp Lăng cười khẽ. Tên này đúng thật là chẳng có tí chí khí nào, nếu không thì sao không từ chối thẳng thừng. Nói cậu ta không có khả năng, tôi thấy anh mới đang nói đùa đó. Gia tộc Rothschild ở Mỹ, tập đoàn Hoa Mỹ ở Hoa Hạ đều là do vợ của cậu ta quản lý. Anh cảm thấy cậu ta không có bản lĩnh đó sao? Mạc Tinh ngồi bên cạnh cười kinh thường. Đùa gì đó, một lần 100 vạn, Diệp Lăng có thể khiến cho Lý Minh Hạo quỳ đến lúc chết đó. Sắc mặt Lý Minh Hạo đột ngột thay đổi, lập tức cười khinh thường. Đùa gì đó, con mẹ nó, Tôi bảo tôi là bá chủ địa cầu thì sao? Quan trọng là phải có người tin. Hắn không tin, nhưng sắc mặt Lưu Tử Đồng ngồi cạnh lập tức biến đổi, nhìn dáng vẻ Diệp Lăng, con người co rút lại, hít sâu một hơi. Diệp Lăng, thì ra anh là người tên Diệp Lăng đó, sao anh lại lừa em? Diệp Lăng ngẩn ra rồi lập tức cười khổ. Anh lừa em cái gì chứ? Là ban đầu em nói không hỏi đến những chuyện khác, huống chi bây giờ anh mới biết em là giám đốc của tập đoàn Bản Sắc mà. Lưu Tử Đồng ngẩn người. Phải, bản thân có thể trách gì Diệp Lăng đây? Lựa chọn đó ban đầu là để bản thân xả giận mà thôi, bây giờ cô có thể trách ai? Không, không thể nào. Cậu thực sự là Diệp Lăng? Lý Minh Hạo vừa nghe đến cái tên Diệp Lăng đã ngu cả người. Hắn sao có thể chưa nghe qua cái tên của người này? Việc này không quan trọng. Ta hỏi mày, rốt cuộc mày có muốn quỳ hay không? Diệp Lăng cười nhạt, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lý Minh Hạo. Tao nói cho mày biết, tao ghét nhất cái loại người rác rưởi như mày. Ồ, đương nhiên là cả con đàn bà đứng bên cạnh mày nữa. Lý Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, tôi nói cho cậu biết, cậu có tiền nhưng tôi là giám đốc của tập đoàn Thất Tình ở khu vực Hoa Hạ, không hề thua kém cậu. Tôi có thân phận, tôi có địa vị. Nhưng mà đối với tao, mày chẳng đáng một xu. Diệp Lăng nhún vai. Đối với hắn, thân phận này là cái rẻ rách gì? Nếu như hắn thật sự muốn lấy mạng của Lý Minh Hạo, không biết có bao nhiêu cách. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Minh Hạo reo lên. Sau khi hắn nghe máy thì sắc mặt thay đổi đột ngột, khó nhìn vô cùng, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Không, không thể nào. Sao cậu có thể thao túng thị trường nước Mỹ? Không thể nào. Tập đoàn Thất Tình bị thiệt hại 3/10. 3 phần này không thể xem thường, vì nó có thể gây ra sự sụp đổ của tập đoàn Thất Tình. Ta nói này, đừng nói chỉ riêng mình mày, kể cả tập đoàn Thất Tình của mày, trong mắt tao chẳng qua chỉ là loài sâu bọ thấp hèn mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, đứng đối diện với Lý Minh Hạo, vừa làm rơi điện thoại đánh cái cạch một cái ở trên nền đất, sắc mặt xanh mét. Còn có một tin tức quan trọng nữa hắn chưa nói. Hắn bị tập đoàn Thất Tình sa thải rồi, bởi vì tai họa lần này chính là do hắn gây ra. Lý Minh Hạo quay người nghiến răng nghiến lợi, tát một cái lên mặt của Lưu Uyển. Bốp một tiếng, năm ngón tay hắn rõ vết lên mặt Lưu Uyển. Lưu Uyển trợn to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông mới đánh cô ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này lúc trước câu nào câu đó nói yêu cô ta, nói muốn bảo vệ cô ta cả đời, bây giờ sao lại đánh cô ta? Đều là tại cô, đồ thấp kém này. Khốn kiếp, nếu không phải tại cô thì làm sao tôi mất hết mọi thứ như vậy chứ? Lý Minh Hạo điên cuồng gào lên, rồi lập tức quay người nhìn Diệp Lăng, trên gương mặt tức giận cố rặn ra một chút nịnh nọt. Tôi muốn hỏi, lời nói của Diệp tiên sinh lúc nãy có tính nữa không? Lời nói? Lời gì cơ? Lúc mọi người vẫn đang ngẩn ra, Diệp Lăng gật đầu. Lý Minh Hạo không do dự chút nào, lập tức quỳ xuống dập đầu cộc cộc cộc, sau đó gọi ông nội. Lưu Uyển dại người ra, không thể thế được. Người đàn ông cao cao tại thượng trong lòng cô ta, sao lại có thể quỳ xuống trước một thanh niên, thậm chí còn tỏ ra thấp kém vô cùng, có thể nói là mất hết tôn nghiêm. Ha ha, tốt tốt, yên tâm, ta nói thì nhất định làm được. 100 vạn của mày nhất định không thiếu xu nào. Có điều mày cũng rất nỗ lực để bày tỏ sự thấp hèn của mày. Diệp Lăng nói xong thì cười ha hả rời đi. Diệp Vô Đạo và Mạc Tình cũng nhếch mép, liếc mắt nhìn Lưu Uyển và Lý Minh Hạo, rồi cũng ngay lập tức xoay người bỏ đi. Lý Minh Hạo ngây ra. Không, không thể nào. Lúc nãy cậu nói rồi mà, chỉ cần tôi dập đầu, cậu nhất định sẽ đưa tiền. Cậu đừng đi, tôi dập đầu cho cậu xem. Ông ơi, cậu cho tôi tiền, tôi sẽ gọi cậu là ông nội, gọi cậu là tổ tông. Lý Minh Hạo như phát điên, lại quỳ xuống điên cuồng dập đầu. Lưu Uyển ở cạnh cũng ngây ra. Tình huống gì thế này? Còn mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đây? Trên con đường Hậu Hải, mấy người Diệp Lăng đi bộ mà không lái xe. Ba người họ quyết định đi ăn chút đồ ăn nhanh rồi đi uống rượu. Chẹp chẹp cậu đó, tôi thấy cậu mới phải là người giả vờ đó, chẳng liên quan chút nào đến tiền của cậu cả. Mạc Tình rất tức giận. Mẹ nói chứ, lúc nãy đáng ra là lúc tôi giả vờ ngầu là bị cậu chiếm hết cả uy phong. Cậu nói xem tôi có thể vui nổi không? Diệp Lăng nhún vai. Ai mà biết được sao sự việc lại thành ra như vậy chứ. Tôi thấy á, cậu cứ nên tán được cô ấy trước đi. Diệp Vũ Đạo ở bên cạnh nhún vai nói. Nghe tới lời Diệp Vũ Đạo, Diệp Lăng ngẩn ra rồi lập tức quay người, nhìn thấy Lưu Tử Đồng đang chạy về phía đám người bọn họ. Ôi, tôi cảm thấy tiệm này được đó, bọn tôi ở đây đợi cậu, cậu nắm bắt cơ hội đi nhé. Diệp Vũ Đạo chỉ quán lẩu kinh doanh 24 giờ bên đường. Mạc Tinh ở bên cạnh nhếch miệng. Mẹ nó chứ, đã thấy ai xúi bẫy em rể mình như cậu bao giờ chưa? Tôi à, cũng chỉ là dân quèn thôi. Tôi ước chừng trên đời cũng chỉ có mình tôi như thế. Nếu như để cho chú với bố biết được, chắc họ đánh gãy chân tôi mất. Hắn vừa nói vừa đi cùng Diệp Vô Đạo vào quán lẩu. Hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh đừng đi. Lưu Tử Đồng chạy đến bên cạnh Diệp Lăng, thở hồng hộc nói. Diệp Lăng dừng lại, nhìn nhìn Lưu Tử Đồng rồi cười khẽ. Có chuyện gì sao? Chúng ta đi dạo chút đi. Lưu Tử Đồng hít sâu, khôi phục thần thái, lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ lạnh lùng. Diệp Lăng gật đầu. Hai người cứ đi bộ như vậy. Hiện tại đã sắp hết năm rồi, không khí rất lạnh. Lưu Tử Đồng lại mặc không nhiều, mới đi được một lúc đã bắt đầu hắt hơi. Diệp Lăng lắc đầu, cười nhẹ rồi đưa áo khoác của mình cho Lưu Tử Đồng. Hai người vừa hay đang ở một con ngõ yên tĩnh. Lưu Tử Đồng cảm nhận được sự ấm áp của chiếc áo mình đang khoác, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, ánh mắt rất dịu dàng. Nếu như em nói, em nguyện ý làm người phụ nữ của anh có từ chối không? Lưu Tử Đồng đột nhiên nói. Diệp Lăng hơi ngẩn ra, căn bản không phản ứng kịp, nhưng Lưu Tử Đồng lại nói. Phải, em không giàu bằng mấy người phụ nữ của anh, nhưng anh hãy tin em nhất định sẽ làm tốt hơn bọn họ. Hãy chọn em, buông tha cho họ. Em làm người phụ nữ của anh, tập đoàn bản sắc của em cũng sẽ là của anh. Lưu Tử Đồng nói xong, Diệp Lăng liền cảm thấy vui vẻ. Người phụ nữ này tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm nay, sao bây giờ lại trẻ con thế? Nếu như anh đồng ý, chẳng lẽ em không cảm thấy anh là một người đàn ông có mới nới cũ sao? Anh như vậy, em còn có chút cảm giác an toàn nào không? Và lại, tiền không phải là thứ để cân đo tình yêu. Họ là người phụ nữ của anh. Tuy họ có tiền, nhưng trước giờ anh không bao giờ can thiệp vào tiền của bọn họ. Quan trọng hơn là, em cho rằng anh sẽ từ bỏ mười mấy người phụ nữ chỉ vì một mình em hay sao? Diệp Lăng cười khẽ, Lưu Tử Đồng ngẩn ra. Mười mấy người phụ nữ? Lưu Tử Đồng chẳng những không tin, mà còn có thể thề, cả đời này cô chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Diệp Lăng, anh cho rằng em đang nói bừa sao? Được, em nói cho anh biết, những lời em vừa nói đều là thật lòng. Từng có một người đàn ông rất quan tâm em cảm thấy anh ta rất yêu em, nhưng kết cục lại vô cùng thê thảm, bởi vì anh ta mà cổ phiếu của em rớt giá, hại em tổn thất mấy chục tỷ. Em không hối hận, bởi vì đó là lựa chọn của em. Em là một người trưởng thành, em có trách nhiệm trả giá cho mọi hành động mà em đã gây ra. Nhưng mà anh biết không, em đến Nam Cương là bởi vì nút thắt trong lòng em không thể gỡ ra được. Em đã cố gắng rồi, nhưng tại sao những thứ anh trả lại cho em chỉ toàn là lừa dối? Phải, em thừa nhận em là trẻ con. Em thừa nhận xã hội bây giờ căn bản không phải là xã hội thích gì làm nấy. Em gặp anh, em không tin cái thứ gọi là nhất kiến trung tình. Nhưng kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh anh ở trong lòng em vẫn mãi không tan biến. Em không biết gia cảnh của anh, nhưng em vẫn nguyện ý làm người phụ nữ sau lưng anh. Em lựa chọn tin anh sẽ không làm tổn thương em. Lựa chọn của em không phải được đưa ra trong xúc động. Em tin vào trực giác của mình. Trực giác nói cho em biết em có thể dựa vào anh. Nhưng quan trọng nhất là anh khiến cho em rung động. Diệp Lăng nghe xong những lời này, không biết nên nói gì, ngẩn người một chút rồi hít sâu. Lưu Tử Đồng, em nên biết chúng ta không phải là trẻ con, chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Anh thừa nhận những lời mà em nói vừa nãy, nhưng em nên biết anh rất lằng nhằng, và lại có thể sau này anh sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa. Anh không muốn làm tổn thương em, như em nói, anh không muốn làm phụ nữ tổn thương. Nói xong, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Em là một người phụ nữ tốt, hãy cố gắng lên. Anh tin em có thể tìm được người đàn ông em yêu, Bạch Mã Hoàng tử trong lòng. Trong con mắt như trân châu của Lưu Tử Đồng chảy ra vài giọt lệ tí tách, trông đáng thương vô cùng. Tạm biệt. Diệp Lăng cười khẽ. Đột nhiên, mười mấy người áo đen đi ra trước mặt Diệp Lăng, ai nấy trông vô cùng dữ tợn. Chẹp chẹp, một đôi cẩu nam nữ, tao thật không nỡ xuống tay. Đáng tiếc, ta đã nhận tiền thì phải làm việc, nếu không thì danh tiếng của tao sẽ rớt mất. Kẻ áo đen cầm đầu cười nhạt. Lưu Tử Đồng bỗng chốc ngẩn ra. Lưu Tử Đồng lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt Diệp Lăng, giang hai tay ra. Các người rốt cuộc là ai? Bọn tôi là ai? Lưu tổng này, vì nghề nghiệp, tôi nghĩ tôi không thể trả lời câu hỏi này của cô được. Người áo đen lắc đầu, trong tròng mắt đột nhiên lóe lên một tia khác thường. Đương nhiên rồi, tôi rất thương hại cô. Tôi nghĩ chút nữa, cô có thể hưởng thụ sự dịu dàng của ông đây đấy. Tôi nghĩ, anh nên nói cho cô ấy biết đi, anh thấy thế nào? Diệp Lăng cười khẽ. Kẻ áo đen vừa định tiến lên chửi, đột nhiên hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, có một loại cảm giác hoảng sợ mà hắn không thể nào khống chế được. Là Vương Gia Hào đưa cho tôi 100 vạn, bỏ tôi giết cô. Giết cô rồi, hắn ta sẽ có cách để chiếm đoạt cổ phần của cô. Lời của kẻ áo đen khiến Lưu Tử Đồng ngẩn ra. Vương Gia Hào là đối tác thân thiết nhất của cô, bây giờ lại có ý hãm hại cô. Nhưng Lưu Tử Đồng cũng không đau lòng lắm. Cô lăn lộn ở thương trường bao nhiêu năm nay, những thứ từng trải qua đã quá nhiều. Tự cẩn thận chút, anh nghĩ em có cách để thoát khỏi đây. Diệp Lăng nhìn Lưu Tử Đồng gật đầu, sau đó vung tay một cái. Mười mấy người đứng ở trước mặt hắn lập tức lồng ngực rung lên, sau đó ngã ở trên đất tắt thở. Những người này anh sẽ xử lý, em tự bảo vệ mình. Diệp Lăng nói từ từ rồi mất dạng ở đầu con đường. Lưu Tử Đồng cảm thấy hơi ngạt thở, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đau, cảm giác này đau quá. Lưu Tử Đồng nghiến răng rồi khuất bóng ở phương hướng ngược lại với Diệp Lăng. Có lúc trong đời người, sự tàn nhẫn hoặc thất bại là không thể thiếu. Nếu cứ thuận buồm xuôi gió, có lẽ mới là sự đả kích chí mạng. Kết cục của Lưu Tử Đồng bây giờ rất bình thường, cũng rất thực tế. Trong quán lẩu, Diệp Lăng ngồi xuống cạnh hai tên kia nhếch miệng. Cứ phải dựa vào tôi, cuối cùng bị tôi khống chế rồi. Xì, chém gió vừa thôi. Hai người cười ha hà, trong lòng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, tại một bệnh viện nào đó, Diệp Lăng cùng những người khác đang lo lắng đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Diệp Lăng, Mạc Tinh, Mạc Tử Đạo, Mạc Tử Thư, Lão Mạc, Diệp Thiền và cha mẹ của Lý Khả, tất cả đều đang đứng ở cửa phòng sinh chờ đợi, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Hai người phụ nữ bất thình lình đều có dấu hiệu sắp sinh, khiến cho nhà họ Mạc lần này bận rộn đến nỗi không thấy người đâu. Mạc Tinh, cậu đừng lo lắng, tôi có kinh nghiệm, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa bệnh viện này làm sao có thể xảy ra sai sót gì chứ. Diệp Lăng ở bên cạnh an ủi Mạc Tinh, nhưng trong lòng hắn cũng đang căng thẳng lắm. Bất kể trải qua bao nhiêu lần, cứ mỗi lần bắt đầu trải qua việc này, tim hắn đều như thắt lại. Mạc Lão ở một bên chống gậy. Yên tâm đi, ta đã mời cả viện trưởng đến rồi. Cháu trai cháu gái của ta nhất định là an toàn. Nếu mà dám xảy ra một chút sai sót, ta sẽ bắn chết bọn họ. Mạc Lão có hơi căng thẳng nói. Lần này hai đứa Mạc Tử Thư và Mạc Tử Đạo không ngờ lại không hề gây gổ với ông mà lại vui vẻ gật đầu đồng ý. Nói thừa, bên trong đó là một đứa cháu trai sắp chào đời, một đứa lại là con gái, chẳng ai muốn có chuyện gì xảy ra. Ông ơi, tay của ông bị sao vậy? Tại sao lại run bần bật như vậy? Có phải là có vấn đề gì không? Không phải là bệnh Parkinson đấy chứ? Ông nhanh đến bác sĩ khám thử đi. Mắt Mạc Tình đột nhiên căng thẳng, nhìn thấy tay Lão Mạc liền vội vàng hỏi. Nhưng câu nói này lại khiến những người xung quanh, đặc biệt là nhân viên y tế của ông đều kinh hồn bạt vía. Nếu ông ấy có xảy ra chuyện gì thì sự việc nghiêm trọng rồi đấy. Không ai gánh nổi trách nhiệm này đâu. Khốn kiếp, tao đây là kích động. Kích động mày có biết không hả? Tao không biết mày lớn lên kiểu gì. Tao cho mày ăn cái gì mà lớn lên không biết. Ông Giang, nói cho thằng cháu trai ngu ngốc khốn nạn của ta nghe xem, tại sao khi kích động tay lại run lên? Mạc Lão kịch liệt thét lên. Bên cạnh có một nhân viên y tế đứng ra gật đầu. Mạc Thiếu, khi người ta kích động, thần kinh sẽ dẫn đến một vài thay đổi. Về việc run tay như thế này, tôi nghĩ cũng đáng nói dài dòng một chút. Nói cái đầu ông ấy. Câm miệng cho tôi, câm miệng. Mạc Tinh thấp giọng nói. Ông Giang vừa sừng sốt nhìn Lão Mạc với ánh mắt vô tội, ý tứ rất rõ ràng. Thủ trưởng ngài nhìn xem, cháu của ngài căn bản là không cho ta nói đến vấn đề này, vấn đề khoa học đấy. Mạc Lão nghiến răng lại. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Một vị bác sĩ mặc áo trắng ôm một đứa bé đi tới. Thủ trưởng, chúc mừng, chúc mừng nhé. Mẹ con bình an vô sự. Mẹ con đang nhắc đến chính là Lý Khả. Mạc Lão tức thì phấn khích hơn bao giờ hết. Mạc Tinh ở bên cạnh nhanh chóng đón lấy đứa con trai từ trong tay của bác sĩ. Hắn nhìn con trai còn đang nhắm mắt, đột nhiên vui mừng đến lạ. Ha ha, ta được làm cha rồi, ta được làm cha rồi. Giữa lúc này, đột nhiên đứa nhỏ bắt đầu khóc oa oa. Mạc Tử Đạo nghiến răng đánh lên đầu của Mạc Tinh một phát. Cút nhanh, mày dọa cháu tao sợ rồi đó. Vừa nói, Mạc Tử Đạo vừa trực tiếp ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, kích động quá đi mất. Mẹ Mạc Tinh này, bà đã thấy chưa? Đây chính là cháu trai của chúng ta đấy. Mẹ của Mạc Tinh đã qua đời cách đây 10 năm. Mạc Tử Đạo đang chìm trong xúc động. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên đầu của Mạc Tử Đạo hứng phải một cú đấm cực kỳ mạnh. Phắn đi, mày thực sự dọa của cháu tao đến sợ luôn rồi đó. Cút sang một bên cho tao. Người lên tiếng không ai khác chính là Mạc Lão. Ông đang run rẩy giành lấy đứa bé từ tay Mạc Tử Đạo, nước mắt lưng tròng. Ha ha, ta có chắc rồi, ta có chắc rồi, ha ha. Mọi người ở xung quanh ai nấy đều giật giật khóe miệng. Ba đời ông cháu nhà này đúng là kỳ quái như nhau. Cách nói chuyện cũng y hệt như nhau, nhưng mà có ai dám lên tiếng chứ? Mà bố ơi, con nói nghe này, đây hình như là cháu của con mà. Bố không thể bá đạo như vậy được. Bố phải để cho ông nội của nó là con nhìn thử chứ. Phải để cho con bế thử nó chứ. Mạc Tử Đạo nuốt nước bọt cái ực nói. Ông đã phải hạ quyết tâm rất lớn trong quyết định này. Dù sao thì tính khí Mạc Lão cũng rất có kỉnh, vậy nên đành phải ra tay thôi. Mạc Lão bỗng trố mắt nhìn. Biến đi mày, cứ bận rộn với cái sự nghiệp của mày đi. Mày làm gì có thời gian mà rảnh rỗi. Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc thằng chất bảo bối này của tao. Ha ha. Mạc Tử Đạo ngẩn người, đành phải thở dài, nghĩ phải làm sao để phản bác lại lời nói của bố mình đây. Sau vài phút, cuối cùng Mạc Tử Đạo cũng nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng. Nghĩ đây chính là cảm giác thân thích, nhưng Mạc Tinh ở bên cạnh lại có ý không vui. Cái đó con nói này bố ơi, đây hình như là con trai của con mà. Bố không thể bá đạo như vậy được, cũng phải để người làm cha này là con được nhìn thử, được bế thử chứ. Mạc Tinh tràn đầy khát khao nói. Đương nhiên là quyết tâm cũng rất lớn. Trong cái gia tộc này, tính khí ai nấy cũng rất cáu kỉnh mà. Một lời không vừa ý liền ra tay đánh. Mạc Tử Đạo lặp lại lời của Mạc Lão vừa nói. Biến đi mày, bận rộn với công việc của mày đi. Ít hôm nữa ta sẽ trở về đế đô để cùng ông nội mày chăm sóc cháu yêu bảo bối của ta. Ha ha. Chết tiệt, lại bị một gậy đánh bay về nguyên điểm. Mạc Tinh khóc không ra nước mắt, trong khi bố mẹ Lý Khả thì có vẻ khó xử. Với tình huống này, sau này mà muốn đến thăm cháu mình, liệu có cơ hội được gặp không đây? Đúng vào lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra lần nữa. Bác sĩ đang bế ở trên tay một đứa nhỏ. Thủ trưởng, mọi chuyện đều hoàn thành rất tốt đẹp, mẹ con đều bình an cả. Mạc Lão kinh hỉ tột độ, nhanh tay đón lấy đứa bé. Ha ha, cháu gái của ta, Minh Châu bảo bối của Mạc gia ta, để ông xem chút nào. Ha ha, con nhìn xem, mắt này, mũi này, miệng này, trông giống y hệt như Tư Thanh vậy, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Lão già vui mừng lắm. Công phu một lúc mà đời thứ tư có thêm tận hai đứa, có thể không vui sao được. Bố ơi, để con và bà nội cũng nhìn một chút đi. Bố hiểu mà, lời anh cả nói vừa rồi con cũng sẽ không nhắc lại nữa. Mạc Tử Thư nuốt nước bọt, cảm thấy tình hình hiện tại sao mà còn khó hơn cả đi đánh giặc vậy chứ. Mày nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông như mày biết bế đứa nhỏ sao? Phu nhân, bà bế đi, đừng để nó đụng vào đứa nhỏ. Ngộ nhỡ nó đụng vào cháu ta lại khóc. Con gái quý như vàng, đừng để nó làm cháu gái của ta khóc. Mạc Lão trừng mắt nhìn Mạc Tử Thư, sau đó giao đứa nhỏ cho Lý Trình đang phấn khích muôn phần. Mạc Tử Thư thấy vậy tức giận đến độ thổi râu trừng mắt. Lần này ông ấy đã thành ông nội rồi, làm sao có thể không có địa vị như vậy. Xem ra ông cùng đại ca phải tìm cách chống lại mới được. Mạc Tử Đạo cùng tâm linh tương thông nhìn qua Mạc Tử Thư, rất kiên định gật gật đầu, thần sắc vô cùng kiên quyết. Hay, ông nội mau nhìn xem, hai người bọn họ có ý định muốn chống đối kìa. Nhanh dùng gậy của ông đánh bọn họ đi, hai con người gan to bằng trời này. Mạc Tình đột nhiên bật cười ha hả. Mạc Tử Thư và Mạc Tử Đạo thình lình quay lại, ánh mắt như muốn giết chết Mạc Tinh. Diệp Lăng ngồi bên cạnh ngây người. Ây da mẹ kiếp, gia tộc này đúng thật là kỳ quái mà. Một ngày sau, Lý Khả và Mạc Tư Thanh đều được xuất viện. Đối với lời dặn của bác sĩ, Mạc Lão đã sai người lấy giấy bút ghi chép lại, không bỏ sót một chữ nào. Hôm đó Diệp Lăng cũng gọi điện thoại cho Vương Tục Phần báo bình an, tiện thể hắn cũng bàn bạc với bà vài chuyện. Bây giờ gia đình họ có 3 đứa con, 2 tên nhóc Hàn Lâm và Ninh Mộc Lang thường hay về nhà. Vương Tục Phân và Diệp Thiên thực sự rất vất vả. Thầy bảo Vũ hay bảo mẫu thì hai người họ lại không yên tâm. Lần này Diệp Lăng đã quyết định sẽ nói ra ý kiến của mình. Cha mẹ của Mạc Tư Thanh ở nhà cũng không có việc gì. Cô con gái duy nhất cũng đã gả đến Đông Hải. Đứa trẻ này không bằng cứ để cho hai người ấy chăm sóc đi. Ít nhất việc này cũng có thể mang lại cho hai người bọn họ niềm an ủi và hứng thú trong cuộc sống. Một hồi suy nghĩ trước sau, Vương Thục Phần vô cùng không nỡ mà quyết định đồng ý. Nhưng bà cũng nói thêm rằng mỗi năm đều phải trở về Đông Hải một thời gian, dù sao thì đây cũng là cháu gái của bà. Ba người Mạc Tử Thư, Mạc Lão cũng như Lý Trình khi nghe được tin này thì kích động vô cùng. Lý Trình thì càng ngày càng yêu quý Diệp Lăng. Mạc Tử Thư phấn khích vỗ vai Diệp Lăng. Tiểu tử này, thật không uổng công ông đây bồi dưỡng cho mày mà. Không tồi, không tồi. Ừ, thật là hiểu chuyện. Từ nay về sau ta sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Ta sẽ tự mình đặt tên cho hai đứa nhóc này. Kẻ nào dám tranh giành với ta, ta sẽ giết hắn. Thôi, ông đã nói vậy thì ai dám cùng ông tranh giành nữa. Có lẽ một ngày sau hai cái tên sán lạn sẽ lại xuất hiện rồi. Con trai của Mạc Tinh tên là Mạc Hướng Thiên, còn con gái của Diệp Lăng tên là Diệp Uyển Nhu. Hai cái tên này thực sự cũng không tệ, ít nhất còn chấp nhận được. Trong thời gian 1 tháng ở Đế Đô, Diệp Lăng và Mạc Tư Thành đã kết thúc thời gian ở cữ. Trong 1 tháng này, Mạc Lão phấn khích đến nỗi mỗi ngày chỉ mới hơn 5 giờ sáng đã đến chờ trước cửa phòng của hai đứa nhỏ, đặc biệt là vào lúc nửa đêm. Vừa nghe tiếng đứa nhỏ khóc, ông liền trực tiếp xông ra ngoài vô cùng kích động, ôm lấy chất trai và chất gái của mình. Trời ơi, vậy thì dọa cho đội ngũ y tế của ông ấy sợ chết mất. Cách này không được đâu, thân thể của ông ấy không thể chịu nổi dày vò như vậy. Kết quả vẫn không thuyết phục được Mạc Lão. Hết cách rồi, nếu vậy phải làm phiền đến hai người già bọn họ rồi, đích thân đến thuyết phục ông ấy. Như vậy mới có thể để ông ấy nghỉ ngơi thật tốt, để ngày còn đi chơi với mấy đứa nhỏ. 1 tháng sau chính là tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ. Đương nhiên là không cần phải nói, một nhà khách chính phủ vô cùng ổn thỏa. Hơn nữa vào hôm đó trang trí vô cùng lung linh chói lòa. Tất cả đều là các vị khách có vài vế tên tuổi. Diệp Lăng và Diệp Thiên thì ổn hơn, dù sao thì họ cũng đã gặp qua quá nhiều rồi. Nhưng việc này lại khiến những người thân trong gia đình Lý Khả phải sợ hãi đến nỗi vừa dùng bữa vừa rùng mình. Ôi trời ơi, nhìn anh chàng kia đi, không phải là Mạc Mạc người thường xuyên xuất hiện trên TV sao? Cậu ta thậm chí còn đóng vai người phục vụ với nụ cười tươi rói nữa kìa. Ây da mẹ ơi, sao hai vị lão gia này lại đích thân đến đây nữa? Hơn nữa còn tặng quà đắt tiền nữa chứ. Không được, không được rồi, tôi lại bị tăng huyết áp mất thôi. Mau nhìn đi, vị kia chính là người sở hữu chiến tích hiển hách, vậy mà nay lại tùy tiện uống rượu với Mạc Lão. Mau dụi mắt đi, bịt tai lại đi, cái này không nghe nổi đâu. Tóm lại, tiệc đầy tháng này khiến cho tất cả người thân của gia đình họ Lý đều bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, đến nỗi không thấy một ai bình thường, huyết áp tăng vọt. Sau khi kết thúc, Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh lại trở về Đông Hải. Diệp Uyển Nhu được giao cho Mạc Tử Thư và Lý Trình chăm sóc. Đối với việc này, Mạc Tử Thành cứ không ngừng bĩu môi. Nét mặt cô hiện lên vẻ không vui khiến Mạc Tử Đạo gấp gáp đến nỗi hét lên. Còn không hiểu chuyện bằng con rể Diệp Lăng nữa. Không biết là nên để người già có thêm niềm an ủi sao? Trở về Đông Hải, Diệp Lăng cứ sống nhàn nhã qua ngày như vậy. Đương nhiên vấn đề trở về tiên giới để độ kiếp thì đã được liệt kê vào hành trình rồi. Không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là do Diệp Lăng phải suy nghĩ cho những người xung quanh hắn. Hiện tại căn cơ tu vi của hắn còn quá yếu, nếu đợi đến sau khi bọn họ đã trải qua sách lão bệnh tử rồi mà hắn vẫn chỉ ngang mức tu vi này thì hắn thực sự sẽ vĩnh viễn bị tách biệt. Nhưng Diệp Lăng không biết rằng một nguy cơ khủng khiếp đang rình rập đến gần bên hắn, và chính nguy cơ này đã làm đảo loạn hết tất cả sắp xếp của hắn. Vào ngày nọ, Diệp Lăng đang ngồi nhàn nhã ở nhà thì Lưu Vân Chí đi đến. Sắc mặt cậu u ám, ngay cả đôi mắt cũng đỏ rực. Anh rể, nếu như em có xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bố mẹ và chị gái em nhé. Lời của Lưu Vân Chí thốt ra khiến Diệp Lăng nhất thời sửng sốt. Cái thằng này sao lại nói giống như lời từ biệt vậy? Có chuyện gì thế? Nói anh nghe xem, anh nghĩ nếu có chuyện gì thì chắc chắn không đến mức đó đâu. Diệp Lăng vội vàng hỏi. Đối với hắn mà nói, cho dù Lưu Vân Chí có giết người đi chăng nữa, hắn cũng có đủ khả năng để khiến cho Lưu Vân Chí bình an vô sự. Đương nhiên, hắn sẽ không vì thế mà bảo vệ em hắn một cách không có giới hạn. Lưu Vân Chí vừa nghe Diệp Lăng nói xong, khóe mắt đột nhiên đẫm lệ. Hắn quỳ rạp trên đất. Anh rể. Diệp Lăng vội vàng kéo cậu dậy. Em đang làm gì vậy? Mau đứng lên cho anh. Nếu để chị gái em nhìn thấy thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Lưu Vân Chí siết chặt hai tay gật đầu, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Diệp Lăng nghe. Hóa ra là trong quán bar nơi mà Lưu Vân Chí làm việc có một cô gái rất tốt. Lưu Vân Chí vừa gặp đã yêu, còn cô gái đó thì đối với cậu cũng không tệ. Hai người đã yêu nhau cách đây 2 tháng rồi. Mối quan hệ của họ vẫn luôn tốt đẹp, nhưng một tai họa hoặc một cái gì đó khác đã xảy ra. Một hôm, con trai của chủ quán bar đã đến đó và nhìn thấy cô gái ấy. Hắn nhất định muốn cô ấy làm người phụ nữ của hắn. Tất nhiên là cô gái đó không đồng ý. Kết quả là Lưu Vân Chí đã xảy ra tranh chấp với hắn ta. Ban đầu thì không có chuyện gì, nhưng vào hôm qua, cô gái đó đột nhiên không liên lạc được. Mãi đến tối, Lưu Vân Chí mới liên lạc được với cô. Hóa ra cô gái đó đã bị gã chết tiệt hôm đó làm nhục. Trong phút chốc, Lưu Vân Chí như phát điên lên, trực tiếp vác dao đi tìm thằng con trai của ông chủ. Lưu Vân Chí không nói lời nào, liền cầm dao xông lên. Nhưng một nhát dao đó đã không đâm trúng người ta. Hơn nữa còn rất nhiều người ở đó, vì vậy Lưu Vân Chí đã bị bọn chúng đánh cho một trận. Kết quả là con trai của ông chủ đã báo cảnh sát và nhập viện. Chuyện này Lưu Vân Chí sẽ không dễ dàng bỏ qua, hơn nữa cũng không thể gọi cảnh sát. Một khi Lưu Vân Chí gọi cảnh sát, danh tiếng của cô gái đó sẽ bị hủy hoại. Diệp Lăng nghe xong sự việc, sắc mặt xanh lét, hít sâu một hơi. Vân Chí, nói cho anh biết, em đang nghĩ kỹ chưa? Cô gái kia đã bị như vậy rồi, em chắc chắn sẽ vẫn ở bên cô ấy chứ? Lưu Vân Chí ngẩng đầu cười khổ. Anh rể, nói một câu khó nghe, thì nếu đó là chị gái em, anh sẽ làm sao? Nghe xong câu đó, Diệp Lăng gật đầu. Ờ, em đã nói như vậy thì được rồi. Đi thôi, anh cùng em đi xem thử, rốt cuộc là cái thằng rác rưởi nào dám làm ra cái loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Ngay cả em trai của Diệp Lăng tao cũng dám động, đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Lăng đứng bật dậy, đằng đằng sát khí. Kết thúc tập 160.